Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, có tiền. Hạ tầng thế giới là cái đại công nhà máy, mù chữ khắp nơi trên đất, vì thượng tầng thế giới chuyển vận chất dinh dưỡng, tại nơi này không nhìn thấy bất luận cái gì tương lai. Có lẽ, ta nên đi thượng tầng thế giới nhìn xem. Hạ tầng thế giới với ta mà nói giá trị không cao. Ngược lại là vốn liếng tối cao thượng tầng thế giới. Nghe vào có chút ý tứ. Vương Húc thông qua cùng Mạt Lị trò chuyện. Đối thế giới ngược có kiến thức nửa vời. Cũng phát hiện thế giới này giá trị chỗ. Khoa học kỹ thuật. Thế kỷ 21 màn cuối. Tiếp cận 22 thế kỷ khoa học kỹ thuật. Đối với địa cầu tới nói ít nhất vượt mức quy định 50 năm. 50 năm trước chúng ta có cái gì? Máy tính không có, điện thoại không có, tivi đều là hiếm có đồ chơi. Có thể nói, tại nơi này tùy tiện làm mấy hạng khoa học kỹ thuật trở về. Phóng tới hiện đại liền có thể bưng ra cái thế giới nhà giàu nhất đến. Chớ nói chi là còn có thể kéo theo địa cầu phát triển. Dạng này lợi người lợi mình chuyện tốt nếu là bỏ qua lời nói. Dứt khoát mua khối đậu hũ đâm chết tốt. Mạt Lị, ngươi năng mang ta đi điểm hối đoái sao? Vương Húc có mục tiêu về sau. Rất nhanh phát hiện mình người không có đồng nào. Căn bản chưa đóng nổi đi thượng tầng thế giới tiền đặt cọc. Bất quá hắn cũng không yên lòng cái này. Hoàng Kim cùng Châu Báu đã ở cái thế giới này lưu thông. Hắn liền sẽ không vì tiền tài lo lắng. 100 vạn tiền đặt cọc. Đối hạ tầng thế giới cư dân tới nói là thiên văn sổ tử. Đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là mưa bụi. Được rồi, Mạt Lị một lời đáp ứng. Mang theo Vương Húc hướng một cái khác đầu đường cái đi đến. Mạt Lị ở phụ cận đây rõ ràng là cái danh nhân. Rất nhiều người đều đối nàng cười gật đầu. Nàng cũng sẽ nhiệt tình cùng người khác chào hỏi. Đi hai con đường còn không có đến. Nhàn rỗi nhàm chán Vương Húc nhịn không được cùng Mạt Lị nói chuyện phiếm. Mạt Lị, ngươi bình thường làm cái gì? Ta trước đó tại tiệm hoa đi làm. Đáng tiếc tiệm hoa kinh doanh bất thiện đóng cửa. Ta hiện tại còn không có tìm được công việc. Mạt Lị mang theo tàn nhang trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên cùng niên kỷ không phục yêu sầu. 12-13 tuổi bắt đầu làm việc. Cái này tại hạ tầng thế giới thường thường không có gì lạ. Đại đa số gia đình bình thường đều là như thế này. Bởi vì người nơi này có rất ít đi học. Phần lớn mười mấy tuổi liền tiến vào nhà máy. 20 mấy tuổi thời điểm tổ kiến gia đình. Nhiều đời luân hồi xuống dưới. Đừng nhìn Mạt Lị mới 15 tuổi. Nàng đã tại tiệm hoa làm 3 năm, mơ ước lớn nhất liền là mở một gian thuộc về mình tiệm hoa. Về phần đến trường, khi còn bé Mạt Lị còn có ảo tưởng như vậy. Sau khi lớn lên minh bạch đi học phân lượng, dạng này ý nghĩ cũng chỉ năng tại trong mộng xuất hiện. Mạt Lị, các ngươi có không có thay đổi nhân sinh cơ hội, tỉ như nói đi thượng tầng thế giới loại hình. Vương Húc vừa đi vừa hỏi. Mưu đồ càng nhiều hiểu rõ thế giới này. Mạt Lị nghe được câu này. Trên mặt tách ra sặc sỡ lóa mắt dáng tươi cười. Gật đầu nói. Có a, trên tivi có cái gọi giải mộng rút thưởng hoạt động. Chỉ cần 2 điểm tiền liền có thể tham dự rút thưởng. Chúng thưởng liền có thể đạt được tiến về thượng tầng thế giới cơ hội. Ngoài ra, còn có một số tuyển con số trò chơi. Đoán đúng 14 số lượng, đồng dạng có thể đi thượng tầng thế giới. Đoán số lượng, đây là sổ số A. Vương Húc căn cứ Mạt Lị hình dung, rất nhanh biết đây là cái gì đồ vật. Cố nhiên, chúng giải đặc biệt có thể đi thượng tầng thế giới. Nhưng là cái này cái tỷ lệ có bao nhiêu thấp. Vương Húc làm người địa cầu nhất thanh nhị sở. Thậm chí hắn nhịn không được ác ý phỏng đoán. Là không là cái này bên trong lĩnh thưởng người, cũng mang theo khăn trùm đầu võ trang đầy đủ, để cho người ta căn bản nhìn mơ hồ tướng mạo, đến cuối cùng ngoại trừ biết có người trúng thưởng bên ngoài. chúng liền thưởng chính là không phải người đều không biết. Lấy giữ bí mật hai chữ liền bóc đi qua. Ác ý phỏng đoán bên trong. Điểm hối đoái cuối cùng đã tới. Vương Húc nhíu mày phát hiện. Cái này điểm hối đoái cũng không phải là quan phương. Mà là tư nhân điểm hối đoái nghiệp vụ. Phát giác được Vương Húc biểu lộ. Mạt Lị nhỏ giọng giải thích nói. Ta cứu cứu thường xuyên đến nơi này hối đoái. Hắn nói cái này điểm hối đoái lão bản rất thực sự. Cũng nói cho ta quan phương điểm hối đoái. Cho ra hối đoái tỷ lệ rất thấp. Đồng dạng vật phẩm tiến hành hối đoái. Tại nơi này năng nhiều thật nhiều tiền. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn tới cái này, ta có thể dẫn ngươi đi quan phương điểm hối đoái. Nó ngay ở phía trước, không xa địa phương. Được rồi, liền nơi này đi. Vương Húc quét mắt chung quanh kiến trúc. Nhìn thấy một gian open beta thời điểm. Mở miệng nói, ta đi một chút, ngươi tại nơi này chờ ta. Đi nhà vệ sinh đương nhiên là lấy cớ. Vương Húc chỉ là lợi dụng nhà vệ sinh công cộng. Trở về hiện đại cầm một túi kim cương trở về. Vương Húc trở về sau. Nhìn thấy Mạt Lị còn đang chờ hắn. Khẽ mỉm cười một cái. Nói, đi vào đi. Mở cửa lớn ra. Vương Húc phát hiện bên trong trang trí rất tinh xảo. Một vị mang theo kính mắt lão đầu đang ở bên trong xem báo chí. Tom ra ra. Mạt Lị thường xuyên cùng cữu cữu dôn tới. Đối với lão giả cũng không lạ lẫm. Gọi Tom lão đầu đẩy kính mắt. Thả ra trong tay báo chí. Trêu đùa. Mạt Lị, cữu cữu người lại đi nhặt ve chai rồi. Mạt Lị cữu cữu là băng đảng đua xe. Kiêm chức cường đạo chức nghiệp. Thỉnh thoảng sẽ phát chút ít tài. Bất quá hạ tầng thế giới cằn cỗi. Năng cướp được tốt đồ vật cũng không nhiều. Tại lão Tom vị này người quản lý trong mắt, Mạt Lị cứu cứu liền là cái nhặt ve chai. Không phải ta cứu cứu, là cái này vị đại ca ca. Mạt Lị sớm thành thói quen lão Tom ngữ khí. Lý Trực khi trang tướng Vương Húc đẩy ra, nhìn thấy Vương Húc quần áo. Lão Tom ánh mắt khẽ híp một cái, cười nhẹ nói, thủ công Âu phục, a rất đẹp lông dê tài năng. Cấp bậc này Âu phục tại hạ tầng thế giới cũng không thấy nhiều. Như vậy vấn đề tới. Ngươi vì ta mang đến cái gì? Trực giác nói cho ta đây là một đơn làm ăn lớn. Vương Húc nhìn xem lão Tom. Từ trong túi áo trên móc ra một cái trong suốt cái túi. Nhẹ nhàng nhét vào trên quầy. Xem một chút đi. Thải sắc kim cương. 3 viên. Mà lại là hy hữu màu lam nhạt. Nếu như đây không phải nhân công hợp thành, ta muốn nói ngươi phát tài. Lão Tom mở ra túi nhựa, từ miệng trong túi lấy ra một cái kính lúp, cầm lấy một viên kim cương quan sát, một hồi lâu sau nói nhỏ, chừng 35 carat, đại sư cấp cắt chém công nghệ, phi thường thích hợp chế tác thành bảo thạch dây chuyền, ta cho đánh giá là, yêu, ngươi ra bao nhiêu tiền? Vương Húc cái này 3 cái màu lam nhạt kim cương, phẩm tướng đều không khác mấy, 3 viên chung vào một chỗ, hiện đại ít nhất năng đánh ra 2 ước USD. Nghĩ đến tại thế giới ngược cũng sẽ không tiện nghi, bất quá, thế giới ngược tài nguyên so địa cầu càng phong phú, nhận sản lượng xung kích, giá cả khó tránh khỏi có chút trượt, huống chi những này điểm hối đoái. Muốn nói sẽ không ngăn một đao kia là giả. Cụ thể giá cả không tốt tính ra. 500 vạn, 3 viên bảo thạch, ngươi cho rằng thế nào? Lão Tom từng cái xem xét, xem hết 3 viên kim cương về sau. Sắc mặt nghiêm túc hỏi, nghe được 500 vạn cái giá tiền này. Mạt Lị hít vào một hơi, muốn biết hạ tầng thế giới người, muốn thu hoạch được thượng tầng thế giới vĩnh cửu quyền tạm trú. Cũng bất quá 100 vạn tiền đặt cọc, cái này 3 viên kim cương cộng lại, năng mang theo 5 cá nhân tiến về thượng tầng thế giới. Đời đời kiếp kiếp cũng làm người trên người, dạng này dụ hoặc đơn giản quá lớn. Thấp, ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi cho giá cả thấp, Vương Húc không hiểu giá cả, nhưng là hắn sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Lão Tom mặc dù trải qua mưa gió, nhưng là hắn tại báo giá thời điểm, ánh mắt vẫn không tự chủ được phiêu hốt một chút, một lát về sau mới khôi phục trấn định, cho nên Vương Húc có thể khẳng định, 500 vạn giá cả tuyệt đối là thấp, mà lại thấp không ít, bằng không lão Tom sẽ không như thế động dung. Người trẻ tuổi liền là nhãn lực tốt, nếu như ta tại tuổi trẻ 20 tuổi, người tuyệt đối nhìn không ra sơ hở đến. Lão Tom khổ cười liên tục, nhìn một chút Vương Húc bất vì sở động sắc mặt, cắn răng nói, 800 vạn, đây là giá cao nhất, không đồng ý ngươi liền đi đi thôi. Vương Húc lẳng lặng nhìn hắn, một cái tay đặt ở kim cương bên trên, nói nhỏ, ta muốn tiền mặt, lớn nhất mệnh giá loại kia, 1 vạn nguyên một trương tiền mặt, ta cần chuẩn bị 1 giờ. Cái này bao lớn mệnh giá chỉ có ngân hàng có, ta sẽ để cho bọn hắn đưa tới. Có thể, nhìn thấy Vương Húc đáp ứng, lão Tom nhẹ nhàng thở ra, cầm điện thoại lên bắt đầu liên hệ ngân hàng. Làm xong đây hết thảy về sau, lão Tom lại từ trong tủ bảo hiểm, lấy ra một bình rượu đỏ, mời nói, hôm nay đáng giá chúc mừng một chút, vì chúng ta cả hai cùng có lợi. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.